Còn lại gì em hãy nói ra đi. Cuộc tình chúng ta không như em mong đợi. Dù một lời cay đắng cho lòng đau, một lời dối gian cũng như bao ngày qua. Em vẫn dối gian, em không thật tâm. Còn lại gì trong suy nghĩ của em? Cười trên nỗi đau tôi yêu em ngu khờ. Rằng cuộc tình ta chỉ như trò vui. Em không yêu tôi, không yêu tôi. Em coi tôi như con rối mà thôi. Nếu như thế, sự thật là như thế, tôi sẽ ra đi, ra đi không trách than một lời. Để cho em một lần em thêm vui, để cho tôi nhìn lại cuộc đời tôi, chẳng làm phiền em, chẳng để em sát thương. Nếu như thế, sự thật là như thế, tôi rất cảm ơn em thật nhiều. Giờ đây tôi hiểu ra, cuộc đời không như mơ. Tình yêu đắm say bấy lâu nay dối gian, nhưng lại nói ra đi. Cuộc tình chúng ta không như em mong đợi. Dù một lời cay đắng cho lòng đau, một lời dối gian cũng như bao ngày qua. Em vẫn dối gian, em không thật tâm. Còn lại gì trong suy nghĩ của em? Cười trên nỗi đau tôi yêu em ngu khờ. Giờ cuộc tình ta chỉ như trò vui. Em không yêu tôi, không yêu tôi. Em coi tôi như con rối mà thôi. Nếu như thế, sự thật là như thế, tôi sẽ ra đi không trách than một lời. Để cho em một lần em thêm vui, để cho tôi nhìn lại cuộc đời tôi, chẳng làm phiền em, chẳng để em xa thương. Nếu như thế, sự thật là như thế, cảm ơn em thật nhiều. Giờ đây tôi hiểu ra, cuộc đời không như mơ. Tình yêu đắm say bấy lâu nay dối gian, nhưng lại yêu. Nếu như thế, sự thật là như thế, tôi sẽ ra đi không trách than một đời. Để cho em một lần em thêm vui, để cho tôi nhìn lại cuộc đời tôi, chẳng để em sát thương. Nếu như thế, sự thật là như thế, tôi rất cảm ơn em thật nhiều. Giờ đây tôi hiểu ra, cuộc đời không như